chờ đợi một tình yêu ấm áp. Chương 28, giải pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì hôm đó là ngày lễ tình nhân, Tống Nguyên nói, thế anh thể hiện đi. Tặng hoa thì khỏi, quen quá rồi, anh đi rửa bát đi, để em thu dọn lại những thứ mà anh đoán sai ấy. Cũng được, anh rất hòa nhã, không chút phàn nàn, gật đầu, có những thứ đúng là phải đo đạc chính xác. Tống Nguyên vừa bước vào phòng ngủ, nghe thấy lời anh nói, quay đầu lại nhìn, thấy anh quay người đi. Đo đạc chính xác, được, thì đo đạc chứ, ai sợ ai, cô vừa đi vừa nghĩ. Buổi chiều, trời âm u, trông như sắp mưa, khiến lòng người cũng cảm thấy uể oải. Tống Nguyên ngồi trên ghế sofa nhỏ cạnh giường, chăm chú tìm một loại máy phát ảnh điện tử, định mua tặng bố mẹ. Bà Lưu đã chụp rất nhiều bức ảnh mà bà ấy rất thích, nhưng không thể dán hết lên tường. Cô nghĩ ra cách này để giải quyết. Cô cúi mắt, lướt từng trang trên chiếc máy tính bảng, trong lòng tự khen mình thật là một người con dịu dàng, tinh tế. Nếu so với ai kia về lòng hiếu thảo, cô chắc chỉ kém chút xíu thôi. Khi Trình Vi đi đến ngồi bên cạnh, chỉ thấy một vài sợi tóc mềm mại trên trán cô. Anh đưa tay vuốt nhẹ, các khớp ngón tay lướt qua tóc cô. Em đang xem gì thế? Anh tiến lại gần hỏi. Anh có nghiên cứu về khung ảnh điện tử không? Cô nói, hơi nghiêng người qua nhìn anh. Anh giúp em xem cái nào đẹp. Em thấy hoa mắt luôn rồi. Em dùng à? Không, là mẹ em dùng. Anh biết đấy, từ khi có thời gian rảnh, mẹ em đi chơi khắp nơi, đồng thời biến bố em thành nhiếp ảnh gia riêng, chụp rất nhiều ảnh. Em định mua cái khung ảnh này để bà để ở bàn đầu giường. À, anh gật đầu, cầm lấy máy tính bảng từ tay cô, lật qua một lúc, tốc độ rất nhanh. Tống Nguyên ghé đầu cùng xem, không bao lâu đã hoa cả mắt. Nghe thấy anh nói, cái này đi, không viền, dễ thao tác, thích hợp với bác trai và bác gái. Ồ, được rồi, cô không có ý kiến gì. Thật ra là vì cô chưa kịp nhìn rõ, cô nhấn mua luôn. Chắc đây là niềm tin mù quáng vào anh vậy. Ai nói tin tưởng không tốt chứ? Bố mẹ em, anh dường như vẫn có chút ngập ngừng. Hỏi cô, lúc em nói với họ, không có gì phản đối đặc biệt sao? Trong lúc về trên máy bay, Tống Nguyên đã nghĩ kỹ là sẽ nói thật với anh. Nói với anh suy nghĩ và ý kiến của bố cô. Họ có thể cùng chờ để mẹ cô từ từ chấp nhận. Cô tin bố sẽ thuyết phục được mẹ. Mấy năm qua, họ luôn như thế. Tranh cãi qua lại nhưng rồi cũng đạt được thỏa thuận về nhiều việc lớn. Nhưng nhìn vào mắt anh khi anh hỏi, lòng cô bỗng dưng nhói lên. Cô vô thức tựa vào anh, gật đầu, có mà, em đã nói rõ hoàn cảnh nhà anh rồi. Bố mẹ em đều rất hiểu. Có lẽ cũng vì họ biết anh từ khi còn nhỏ. Từ lúc bố anh gặp chuyện, họ đều hiểu rõ, trong mắt họ, anh luôn là đứa con nhà người ta. Trình Vi nhìn vào đôi mắt sáng rực của cô, chỉ chăm chú lắng nghe. Không biết nghĩ gì, cô nói thêm, bố mẹ em, hai ngày nay lại hẹn bạn cũ đi du lịch. Có thể thấy, cô chưa kịp nói hết câu, đã bị anh cúi xuống hôn vào khóe môi. Bản năng khiến cô ngả người ra sau, muốn nói hết ý, nhưng anh đuổi theo. Không để cô cơ hội nói tiếp, cô ngập ngừng cố gắng nói. Biết là họ rộng lượng như biển. Thế thì tốt rồi. Anh tranh thủ đáp lại, đồng thời mạnh mẽ hút lấy đôi môi căng mọng của cô. Cảm giác mềm mại ấm áp này, dường như đàn ông bẩm sinh đã hiểu. Anh dần dần thấy chưa đủ, muốn khám phá sâu hơn. Bèn đưa tay bế cô lên ngồi trên người mình. Bên ngoài cửa sổ là bầu không khí u ám tĩnh lặng. Cô vốn đã thấy hài lòng khi được anh bao bọc trong hơi thở của anh. Bỗng nhiên bị anh bế lên, đổi góc nhìn, hai tay cô vòng qua cổ anh, cao hơn anh một chút. Và từ vị trí đó, cô thấy rõ đôi môi anh hơi nhếch lên. Cô thầm hài lòng trong lòng. vì đây là góc độ để cô có thể cúi xuống hôn anh. Khoảnh khắc tiếp theo, anh đã xâm nhập sâu hơn, tiến vào một giai đoạn mới, một tay giữ lấy gáy cô, cố gắng đòi hỏi thêm. Anh dần dần gần như làm cô nghẹt thở, cô buộc phải dùng một tay đẩy anh ra. Nhưng khi anh thực sự dừng lại, cô lại cảm thấy như mất đi thứ gì đó. Ánh mắt nhìn anh chứa đựng một chút gì đó luyến tiếc. Cô từng nghĩ yêu nhau mà chỉ đứng từ xa ngắm nhìn cũng là một loại tình yêu. Giờ đây cô không còn tin thế nữa. Tình yêu thực sự là một động từ, cần vô số cái ôm và nụ hôn để giải thích và chứng minh. Trong hơi thở gấp gáp, cô vẫn không nỡ rời xa anh. Cảm giác hòa quyện hơi thở là một điều kỳ diệu. Nếm trải một lần thì sẽ nghiện. Cô cúi xuống nghĩ, vì, anh dường như cũng có chút khó khăn trong nhịp thở. Một tay giữ lấy vai cô. Anh, chúng ta, ánh mắt anh hiện lên vẻ khó xử. Hơi cau mày, không nói tiếp được. Tống Nguyên mơ hồ nhận ra điều gì đó. Với ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn anh, lặng lẽ đối diện nhau. Một lát sau, cô mới nhận ra sự khác thường. Cô ngồi trên chân anh, vị trí ngồi khá đặc biệt. Ban đầu chỉ mải mê tận hưởng sự dịu dàng của anh, quên mất những phản ứng tự nhiên này. Trước đây, trong lớp học tự chọn, cô luôn học rất chăm chỉ. Về lý thuyết thì cô vững kiến thức nhất. Giọng cô bỗng trở nên khàn khàn một cách kỳ lạ. Định làm gì đó nhưng chưa nghĩ ra. Còn tay chân đã nhanh nhẹn đứng lên trước. Lồng NGUC anh đột nhiên trống rỗng. Lòng cũng trống nửa. Chốc lát biến thành một kiểu dày vò khác. Anh cau mày nhìn cô. Em, định làm gì? Làm gì ư? Cô cũng chưa nghĩ ra. Em, cô vội quay người. Không thương tiếc chạy vào bếp. Em lấy nước cho anh nhé. Cô nói qua loa. Trình Vi thực sự bị cô hành hạ đến mức anh dựa lưng vào ghế sofa, hít thở sâu, cuối cùng không hài lòng mà than trách kẻ đã khởi xướng. Đây là vấn đề có thể giải quyết bằng một ngụm nước sao? Sau đó, cô rơi vào một bí ẩn khó giải thích bằng khoa học. Cô ngồi ở đầu giường đọc tin tức, thấy bài viết về nhà trọ một phượng hoàng ở Hồng Kông, cô tò mò nhấp vào xem đó là gì. À, hóa ra là một nghề đặc biệt. Ồ, nghề này thực sự là một nghề kiếm sống gian nan. Cô tự nhủ với lòng mình, suy nghĩ thoáng qua về nội dung công việc, rồi cô cúi đầu đọc tiếp. Suy ngẫm, quả là một bài báo có tâm, miêu tả chi tiết, hẳn là có cả quy trình công việc chuẩn mực. Cô ôm chiếc máy tính bảng, nhìn màn hình một lúc lâu. Trong ánh mắt ngây ngẩn có lẫn bóng hình của anh. Ngày cuối của kỳ nghỉ Tết, Trình Vi phải đưa mẹ đi tái khám. Anh bảo cô nghỉ ngơi ở nhà, không cho cô đi cùng. Tống Nguyên cứ thế ở nhà, ngủ đến tận hơn 10 giờ. Khi tỉnh dậy, cô cảm thấy đồng hồ sinh học của mình bị đảo lộn. Nhìn ánh mặt trời rạng rỡ ngoài cửa sổ, cô có cảm giác như được tái sinh sau một vòng sinh tử. Cô thu dọn một chút, rồi xuống nhà lấy bưu kiện. Tại cổng khu nhà, một chàng trai cao lớn mặc áo ngắn tay, đang phát tờ rơi quảng cáo phòng tập thể hình. Cô vừa nhìn là biết cô chẳng phải kiểu người thường xuyên tập luyện. Tứ chi mềm mại không có cảm giác sức mạnh. Cô tự biết mình không thể phát triển trong lĩnh vực này. Lặng lẽ đi qua, ai ngờ, từ sau lưng có người gọi cô. Mỹ nhân. Vì khoảng cách quá gần, cô hiếm khi nhận mình là mỹ nhân. Quay đầu lại, mỹ nhân, xem qua dịch vụ yoga và thể hình nhé. Anh ta nói, đồng thời giơ tay ra trước mặt cô, để lộ một đoạn cơ bắp săn chắc màu đỏ đậm. Tống Nguyên do dự một lúc, quả là một quảng cáo sinh động. Thật tiếc, ngoài quyển, Du Già Sư Địa Luận, cô không có hứng thú nào khác với yoga. Tiếc nuối lắc tay từ chối anh chàng quảng cáo đầy nhiệt huyết. Thế nhưng, trên đường đi, cô lại lặng lẽ suy nghĩ. Hóa ra cảm giác mạnh mẽ và hormone của người khác giới thực sự có sức hấp dẫn. người khác giới, cô cũng có một người phù hợp. Cô nghĩ, buổi chiều, khi Trình Vi đến, Tống Nguyên đang nằm trên mép giường, quay lưng về phía ánh mặt trời, nghiên cứu công thức tự làm trà sữa, xem qua mấy công thức khác nhau. Do dự chọn lựa, Trình Vi cúi xuống phía sau cô, che đi phần lớn ánh sáng chiếu vào lưng cô, ánh mắt lướt qua vai cô. Lại muốn làm món gì ăn nữa hả? Cô cau mày, gì mà, lại, chứ, chẳng phải con người sống là để ăn sao? Cô ngẩng đầu, vô tình đập thẳng vào cằm anh. A đau, anh kêu lên đau đớn. Một lúc không nói nên lời, ôm vàm ngồi xuống bên mép giường. Xin lỗi, xin lỗi, phản ứng đầu tiên của Tống Nguyên là xin lỗi. Vội vàng tới xem, đưa tay xoa giúp anh. Cằm anh có chút râu chưa cạo hết, hơi cứng khi chạm vào. Trình Vi không khách sáo đặt tay cô lên chỗ đau, ánh mắt đầy u oán nhìn cô chằm chằm. Đỡ hơn chưa? Tống Nguyên xoa một lát, cúi người lo lắng hỏi. Chưa, ánh mắt anh rõ ràng bất mãn, đưa tay kéo cô lại ngồi xuống bên cạnh, tranh thủ hôn cô một cái. Cuối cùng, giữa họ đã nảy sinh một sự hòa hợp của đôi tình nhân. Nụ hôn mang theo vị ngọt ngào mềm mại, vừa trao đi vừa đón nhận. Một tay cô bám lấy vai anh, tay còn lại đặt trên ngực anh. Cảm nhận nhịp thở của anh dồn dập, cô dần dần lùi lại. Sao thế? Anh thích cảm giác gần gũi này, dù chưa đủ nhưng cũng hơn là không có. Cô lùi lại, anh tiến tới, dán sát vào hơi thở của cô mà hỏi. Không thể cứ thế mãi. Ánh mắt cô như suy nghĩ trong lòng, tay áp lên ngực anh hơi dùng sức, không cho anh đến gần hơn. Anh phỏng đoán ý tứ trong ánh mắt cô, hiểu ra, không muốn tách ra, lại hôn lên, thở nhẹ hỏi cô, vậy phải làm sao đây? Làm sao đây? Anh hỏi cô. Cô nghĩ, chỉ có một cách duy nhất thôi. Cách chương.